ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 35, 35, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng la hét bốn phía, cả người Diệp Trường Thanh đều choáng váng. Mình cái gì cũng không làm a? Vì sao vừa rồi sát hồ lại hận mình như vậy, trời đất chứng giám. Mình thật sự không nói cái gì a? Cũng không phải mình muốn diệt Hắc Hồ Uyên. Chỉ cảm thấy bị một đầu nguyên yêu ghi hận một cách không giải thích được. Hơn nữa tình huống hiện là như thế nào? Mọi người diệt Hắc Hồ Uyên còn chưa đủ, còn muốn đánh lên tới Hổ Lĩnh. Ngay khi bản thân Diệp Trường Thanh còn không hiểu ra sao, chủ tọa đại trưởng lão của Đạo Nhất Tông hiện thân, đối mặt với một đám đệ tử thần kiếm phong ồn ào muốn đánh lên Hổ Lĩnh. Sắc mặt chủ tọa đại trưởng lão khó coi quá, đều câm miệng, linh lực dao động cây ết ủng bố bao trùm toàn bộ Hắc Hồ Uyên. Chúng đệ tử nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực lớn, tiếng kêu cũng đột ngột dừng lại. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía chủ tọa đại trưởng, chủ tọa vừa chạy tới. Lão già ngươi sao lại tới đây? Thấy thế, vẻ mặt Hồng Tôn say khướt nói, nhìn bộ dáng này của hắn, chủ tọa đại trưởng lão càng tức giận không chỗ phát tiết. Sư đệ, đệ tử thần kiếm phong ngươi thật có tiền đồ a, tiêu diệt Hắc Hồ Uyên còn chưa đủ, còn muốn đánh lên Hổ Lĩnh. Như thế nào, thần kiếm phong ngươi đang tính toán tự sát tập thể sao? Đối mặt với lửa giận của chủ tọa đại trưởng lão, Hồng Tôn vẫn lười biếng nói. Chuyện này cũng không trách ta, thần kiếm phong ta cũng là đang hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Hồ Uyên phái năm đầu tử yêu đi tới trấn Lạc Sơn, đã phá hỏng quy củ, thần kiếm phong ta ra tay tiêu diệt, hợp tình hợp lý đi. Hợp tình hợp lý, lời này vừa nói ra, chủ tọa đại trưởng lão đều bị chọc cười. Thần kiếm phong các ngươi đồng thời xuất động mấy ngàn đệ tử, gióng trống khua chiêng như thế, còn dám nói là hợp tình hợp lý. Quả thực cực kỳ không hợp lẽ thường, cũng lười tiếp tục nói nhảm với Hồng Tôn, chủ tọa đại trưởng lão trực tiếp nói. Những chuyện khác trở về rồi nói sau, hiện tại, lập tức mang theo người của thần kiếm phong, trở về cho ta. Nói giỡn, nếu thật sự để cho những đệ tử thần kiếm phong đánh lên tới Hổ Lĩnh, như vậy phòng chừng một giây sau sẽ bộc phát đại chiến nhân yêu. Thấy thế, Hồng Tôn cũng không phản bác, tùy ý gật đầu. Được, không phải chuyện lớn gì, nhìn ngươi kích động như vậy, cho nên ta nói sư huynh ngươi a, tâm tính còn chưa đến nơi đến chốn. Hồng Tôn, đối mặt với lời chửi bới của Hồng Tôn, chủ tọa đại trưởng lão vốn tóc bạc mặt non, sắc mặt trực tiếp tức giận đỏ lên, phẫn nộ quát. Móc móc lỗ tay ra, hiển nhiên không để ở trong lòng, lờ đãng nhìn sắc trời, lúc này sắc mặt Hồng Tôn mới đại biến. Mẹ kiếp, đến giờ cơm tối rồi, nghe nói lời này, thần sắc đông đảo đệ tử thần kiếm phong cũng đều đại biến, thế mà lại đến giờ cơm chiều rồi. Trường Thanh tiểu tử, đi thôi. Đến giờ ăn cơm, chuyện này cũng không thể trì hoãn, lúc này Hồng Tôn mang theo Diệp Trường Thanh rời đi. Phòng chủ chờ một chút, phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn, chờ ta nói một tiếng với Tiền chấp sự. Tiền Hữu Tài, có, cùng nhau trở về, mang theo Diệp Trường Thanh cùng Tiền Hữu Tài, ba người cưỡi tiểu bạch, lắc mình liền biến mất tại chỗ. Đối với việc này, một đám đệ tử thần kiếm phong ở đây cũng ồn ào tản ra, đuổi theo phía sau. Tốc độ kia quả thực nhanh đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hồ Uyên vốn còn hỗn loạn, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại thi thể yêu thú trên mặt đất, cùng với chủ tọa đại trưởng lão còn đang sững sờ giữa không trung. Sửng sốt một lát, nhìn xung quanh không có một bóng người, khóe miệng chủ tọa đại trưởng lão co giật một chút, thầm mắng một tiếng. Người của thần kiếm phong này thật sự điên rồi. Nói xong, thân hình chủ tọa đại trưởng lão cũng biến mất tại chỗ. Tốc độ của đông đảo đệ tử tất nhiên không theo kịp tiểu bạch, nhất là khi có thêm linh lực của Hồng Tôn che chở, tốc độ của tiểu bạch trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Cảm thụ được tốc độ cây ết ủng bố này, trong lòng Diệp Trường Thanh cảm thán, thì ra là vì mình không có năng lực để phát huy ra được tốc độ cấp tốc của tiểu bạch a, thật sự xin lỗi. Căn bản không nhìn rõ được cảnh tượng bốn phía, cũng không đến nửa canh giờ. Ba người Diệp Trường Thanh cũng đã trở lại thần kiếm phong. Trực tiếp đáp xuống nhà bếp, Hồng Tôn vội vàng nói. Trường Thanh tiểu tử, cần cái gì cứ nói với Tiền Hữu Tài, để cho hắn đi chuẩn bị. Bữa cơm này chính là đại sự, cũng không thể xảy ra sơ suất nào. À, đáp một tiếng, liệt kê một lần những nguyên liệu nấu ăn cần thiết với Tiền Hữu Tài, sau đó liền đi chuẩn bị. Diệp Trường Thanh ở trong phòng bếp bận rộn, Chuyện hôm nay, tuy rằng nói khiến Diệp Trường Thanh có chút hoảng loạn, nhưng không thể không nói, hành động của đông đảo đệ tử Thần Kiếm Phong vẫn làm cho hắn có chút cảm động một phen. Cho nên bữa tối hôm nay, Diệp Trường Thanh dự định là một bữa phong phú một chút. Đầu tiên là chuẩn bị làm một món mới, gà hầm hơi. Cuộc chiến hôm nay, có không ít đệ tử đều đã bị thương, mà gà hầm hơi có thể trợ giúp chữa thương. Vốn dĩ không đủ thời gian, nhưng có Hồng Tôn ở đây, hoàn toàn không cần phải lo về vấn đề này. Dùng linh lực thúc giục, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Đối mặt với lời thỉnh cầu của Diệp Trường Thanh, Hồng Tôn không chút suy nghĩ liền đáp ứng, chỉ cần có thể ăn cơm, tiêu hao một chút linh lực, hoàn toàn không phải là vấn đề. Dùng hơn 100 chiếc nồi lớn, chuẩn bị phân lượng ước chừng 6.000 người, hôm nay mỗi người ra tay đều sẽ có phần. Sau đó là nấu cơm, vẫn là hai món ăn mới như trước, rau cần xào thịt cự giác nghiêu, khoai tây thái sợi chua cay. Cự giác nghiêu chính là một loại yêu thú đứng đắn, giá trị vượt xa Hồng Văn Chư, đổi lại là trước kia. Tiền Hữu Tài khẳng định sẽ không đồng ý dùng cự giác nghiêu để nấu cơm, nhưng hiện tại, đừng nói là cự giác nghiêu, chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn mà Tiền Hữu Tài hắn có thể lấy được, Diệp Trường Thanh tùy tiện mở miệng, có liều mạng cũng phải thỏa mãn cho được. Huống chi còn có Hồng Tôn đồng ý, Tiền Hữu Tài lại càng không cố kỵ gì. Mùi thơm của gà hầm hơi nhanh chóng tràn ngập khắp sân, cũng như hương thơm của thịt bò. Ước qua một canh giờ trôi qua, đông đảo đệ tử lục tục chạy về Thần Kiếm Phong. Có điều nhìn sắc mặt bọn họ đều có chút tái nhợt, hình như đều tiêu hao không nhỏ. Đây là tất nhiên, một đường chạy về, chúng đệ tử hoàn toàn không để ý đến linh lực tiêu hao, chỉ vì có thể mau chóng chạy về Thần Kiếm Phong. Căn bản không nghỉ ngơi, chúng đệ tử vừa trở lại Thần Kiếm Phong liền đi thẳng đến phòng bếp, tốc độ không giảm chút nào. Xếp hàng, hôm nay nói cái gì ta cũng phải ăn được miếng cơm này. Vừa rồi ngươi cũng chỉ giết được một con yêu thú, cũng xứng ăn cơm của Trường Thanh sư đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã giết tất cả 5 con yêu thú, vì bảo vệ Trường Thanh sư đệ mà lập được công lao hãn mã, miếng cơm hôm nay lẽ ra phải có một ngụm của ta. Chỉ có 5 con yêu thú cũng không biết xấu hổ nói ra. Còn chưa tới 2 con số, ta thấy hôm nay ngươi cũng không cần đi tới phòng bếp nữa, tự mình trở về diện bích hối lỗi đi. Tuy rằng ta không giết được yêu thú, nhưng ta vẫn luôn hộ vệ bên cạnh Trường Thanh sư đệ, cho nên đương nhiên có tư cách ăn một miếng. Đông đảo đệ tử, la hét, tranh giành đi tới phòng bếp, vốn tưởng rằng lại là một cuộc đại chiến tranh đoạt gió tanh mưa máu. Nhưng khi nghe Diệp Trường Thanh nói, hôm nay chỉ cần là sư huynh đệ đi tới Hắc Hổ Uyên, đều có phần ăn, trong nháy mắt mọi người liền trở nên kích động. Được, Trường Thanh sư đệ hào phóng, không hổ là Trường Thanh sư đệ. Sư huynh sớm đã biết, tiểu tử ngươi ngày sau nhất định sẽ có thành tựu phi phàm. Biết được không cần phải tranh đoạt, tất cả mọi người đều có phần, đông đảo đệ tử thả ra đủ loại lời bợ đít. Chỉ là Diệp Trường Thanh cũng không dành để ý tới bọn họ. Phần cơm cho 6.000 người, mặc dù có Hồng Tôn hỗ trợ, nhưng Diệp Trường Thanh vẫn mệt mỏi không chịu nổi. Cách chương.